Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, chương 1704, biết rõ người dễ dàng, chi kỷ khó. Quách Gia đi vào buồng nhỏ trên tàu, Tôn Sách ngay tại xem cờ, Chân Mật cùng Từ Tiết đánh cờ, đã đến thu quan giai đoạn, bên cạnh vây một đám choai choai hài tử, Tôn Quyền, Tôn Dực bọn người tại, Quách Dịch cũng tại, gặp Quách Gia tiến đến, bọn họ đều đứng dậy thi lễ, Tôn Sách cũng gật gật đầu, Quách Gia ra hiệu bọn họ tiếp tục, thăm dò nhìn một chút, gặp tình thế đối Chân Mật vô cùng bất lợi, cười nói, tiểu quân sư tài đánh cờ không tệ a, không hổ là làm quân sư, lại thông dịch kinh, rất có thể tính toán. Chân Mật nâng người lên, đưa trong tay quân cờ ném ở trên bàn, soạt một trận giòn vang, nàng vỗ vỗ tay, cười nói, được rồi, ta nhận thua, còn người nào không phục, tiếp lấy tới, ta tới. Tôn Quyền một cái bước xa đoạt lấy đi, kém chút đụng phải Chân Mật, vội vàng chắp tay tạ lỗi, một trần chờ công phu, đối diện Từ Tiết lại đứng lên. Ngáp một cái, ta cũng mệt mỏi, muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Chân Gia tiểu tàu tử, ta nghe nói chỗ ngươi có chút sách hay, có thể hay không mượn ta xem một chút. Chân Mật cười nói, được a, ngươi dạy ta tính toán cờ, ta thì mượn ngươi nhìn. Nhất định, nhất định. Hai người vừa nói vừa cười, tay nắm ra khoang mà đi, đem Tôn Quyền phơi ở nơi đó. Tôn Quyền rất xấu hổ, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, Quách Gia nhìn ở trong mắt, tại hắn đối diện ngồi xuống, nhặt lên quân cờ, trọng mưu, chúng ta tới một ván như thế nào? Tôn Quyền thuận thế xuống đài, cười nói, ta cái nào là tế tửu đối thủ, mời tế tửu để nhị tử. Quách Gia sảng khoái đáp ứng, hai người đánh cờ lên, tuy nhiên cờ xuống đến tốt, lại không có Chân Mật cùng Từ Tiết đánh cờ cảnh đẹp ý vui. Vây xem bọn nhỏ lần lượt tán đi, trong khoang thuyền chỉ còn lại có Tôn Sách, Tôn Quyền huynh đệ cùng Quách Gia cha con, thì liền Tôn Dực đều đi. Trong khoang thuyền bất chi bất giác an tĩnh lại, Tôn Quyền tài đánh cờ là Tôn Sách huynh đệ mấy người tốt nhất, nhưng y nguyên không phải Quách Gia đối thủ. Vừa tới chung cuộc liền bại tướng đã định, gấp đến độ mặt đều đỏ. Quách Gia dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, trọng mưu, người biết ván này vì sao lại bại sao? Tôn Quyền thở dài một hơi, đem con cờ trong tay thả lại hộp cờ bên trong, dám mời tế tửu chỉ điểm, cầu thắng sốt ruột. Tôn Quyền nháy mắt mấy cái, yên lặng gật đầu, cười khổ nói, tế tửu nói đúng, ta có chút không biết tự lượng sức mình, một lòng muốn thắng tế tửu, ngược lại bị tế tửu bắt lấy sơ hở. Tuy nói có chút không biết tự lượng sức mình, lại may ra có tự mình hiểu lấy. Quách Gia đem quân cờ thả trở lại, người lớn tuổi chút, lại khó được tài kiêm văn võ, thật tốt ma luyện, tương lai hẳn là khả tạo chi tài. Ở bên trong có thể tọa trấn một phương, bên ngoài có thể mở rộng đất đai biên giới, cùng thiên hạ anh hùng so sánh hơn thua. Tôn Quyền ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Quách Gia, lại quay đầu nhìn xem Tôn Sách. Tôn Sách gật gật đầu, trọng mưu, tế tửu khó được chỉ điểm ngươi, ngươi dụng tâm nghe lấy, tương lai tất có ích lợi, đến Giao Châu cũng có thể thật tốt phụ tá a ông kiến công lập nghiệp. Tôn Quyền đại hỉ, Quách Gia là Tôn Sách tâm phúc, hắn nói chuyện rất có thể cũng là Tôn Sách muốn nói chuyện. Hắn vội vàng chắp tay thi lễ, mời tế tửu chỉ điểm, ta đã không còn gì để nói, chỉ có một câu tặng cho ngươi. Theo nhìn xa trông rộng, từ chỗ nhỏ lấy tay, hy vọng ngươi đến Giao Châu về sau có thể thong dong chút, không nên gấp. Giao Châu nhiều núi, lại là Bách Việt chi địa, có một số việc không thể quá mau, gấp thì sinh biến, ngươi không ít sách lịch sử, hẳn phải biết Tần Quân Nam Chinh cố sự, lấy sử làm gương, tránh được tai họa, đa tạ tế tửu. Đi thôi. Ây, Tôn Quyền đáp một tiếng, đem trên bàn quân cờ, bàn cờ thu thập xong, lại đem tán loạn bốn phía đệm gom chỉnh tề, lại mới thi lễ cáo từ. Quách Dịch cũng được lễ, đi ra ngoài, thuận tay mang lên cửa khoang. Tôn Sách tại đối diện ngồi xuống đến, lấy ra chén trà, rót một ly trà đưa cho Quách gia. Triệu Ôn đáp ứng, còn không có, bất quá là sớm muộn sự tình. Hắn cũng không có gì hắn lựa chọn. Quách gia uống một miệng trà, lại nói, xem ra, thiên tử dùng binh lương châu kế hoạch không phải không có lửa thì sao có khói. Hoàng y tin tức vẫn là đáng tin. Tôn Sách khẽ cười một tiếng, dạng này cũng tốt, tránh khỏi cùng ta xung đột vũ trang, vạn nhất hắn thành công đâu. Tôn Sách cười cười, ngươi đều nói vạn nhất, ta còn có dễ nói. Hắn đón đến, lại nói, nếu như vậy đều bị hắn lật bàn, chỉ có thể nói đại hán chi hỏa không diệt, còn có thể lại phục hưng một lần. Tướng quân, nếu như chúng ta hiện tại triệu tập bách tính làm vũ khí, dốc sức nhất chiến, vẫn là có cơ hội. Tôn Sách ngó ngó Quách gia, im lặng cười rộ lên. Hắn nhấc lên ấm trà, vì Quách gia thêm một chút nước, phụng hiếu. Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ dốc sức nhất chiến, cùng thiên tử bình định Lương Châu về sau tái chiến, cái nào thương vong lớn hơn một chút? Quách gia nâng chung trà lên, tại bên miệng dừng lại một lát, cười khổ nói, tướng quân, ta chẳng qua là cảm thấy thiên tử tâm tính như thế kiên nhẫn, tính toán người tất lớn, vạn nhất bị hắn thành công, hẳn là một trận ác chiến. Lương Châu người hữu dũng vô mưu, Hàn Toại, Mã Đằng dù có chút khôn vặt, chưa hẳn là Tuân Úc, Lưu Diệp đối thủ. Một khi bị thiên tử thống nhất Lương Châu, rời Lương Châu người phong phú quan trung, lại chỉ huy xuất quan. Một trận chiến này, hắn uống một miệng trà, lắc đầu, tướng quân, nếu như thiên tử thật có thể bình định Lương Châu, đại hán có phục hưng hiện ra, nhân tâm khác thường, thắng bại cũng chưa biết a. Tôn Sách đặt chén trà xuống, hai tay nắm án, trầm tư một lát. Phụng hiếu, ta lo lắng ngược lại không phải là thiên tử. Quách gia ngẩng đầu, gặp Tôn Sách thần sắc ngưng trọng, cũng đặt chén trà xuống, tướng quân kia lo lắng người nào? Thảo Nguyên phía trên người hồ, người hồ. Tôn Sách gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tuy nhiên trận kia tuyết lớn đã qua hơn nửa tháng, hai bên bờ trên bờ sông còn có chút tuyết đọng chưa hóa. Năm nay khí trời so những năm qua muốn lạnh được nhiều. Trong lòng của hắn lo lắng cũng càng ngày càng nặng. Trên sử sách nói đây là một cái tiểu băng hà kỳ. Hắn cũng từng dùng lý do này tới khuyên Lưu Ích, cung đô bọn người xuôi nam đồn điền. Nhưng cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức lãnh hội đến khí hậu biến hóa đối lịch sử ảnh hưởng. Xem ra chỉ là một trận tuyết tai, nhưng sau lưng lại là ảnh hưởng lịch sử yếu tố mấu chốt. U Châu loạn, trên thảo nguyên người hung nô, Ô Hoàn người, Tiên Ti người sẽ ở giá lạnh bức bách phía dưới xuôi nam. Nếu như lúc này công kích quan trung, thiên tử rơi vào đường cùng sẽ chủ động rời đại lượng khương người nhập quan trung. Chờ hắn đánh bại Viên Đàm, hắn đối mặt cũng là Ô Hoàn người, Tiên Ti người. Hắn đánh bại thiên tử, liền muốn đối mặt khương người. Những thứ này khương hồ nghèo đến chỉ còn lại có một cái mạng. Chân trần không sợ đi giày, tác chiến không có gì thành bản. Vì mạng sống, bọn họ có thể như là dã thú tàn nhẫn. Đối phó dạng này đối thủ, cho dù là hắn, tại nện vững chắc cơ sở trước đó cũng không có nắm chắc tất thắng. Vội vàng nhất chiến sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Một khi gặp khó, những thứ này thảo nguyên dân tộc liền sẽ như cá giếc sang sông. Không ngừng xuôi nam, Ngũ Hồ Loạn Hoa bi kịch nói không chừng hội sớm trình diễn. Tại vũ khí lạnh thời đại, du mục dân tộc có thiên nhiên ưu thế, muốn đối phó những người này, vẻn vẹn có một ít kỹ thuật ưu thế là không đủ. Cái này ưu thế nhất định phải lớn đến đủ để khắc chế kỵ binh mới được. Kỵ binh tránh thức suy sụp là nóng súng đạn thời đại. Không phải loại kia thuốc súng, mà là chân chính súng đạn. Thuốc súng tại đời Tống thì ứng dụng tại lĩnh vực quân sự. Nhưng kỵ binh tránh thức suy sụp lại là thế kỷ 19. Nắm giữ thuốc súng lại thiếu khuyết chiến mã, người Tống bị thảo nguyên dân tộc ngược đến thương. Tích đầy mình, thẳng đến hai độ vong quốc. Luận võ khí càng trọng yếu là tư tưởng. Nếu như không có thể thanh trừ Nho ra tư tưởng người trung gian thủ nhân tố, coi như hắn hiện tại tạo ra vũ khí nóng cũng chỉ là nhất thời thống khoái, tương lai sẽ còn dẫm lên vết xe đổ. Hắn biến đổi vừa mới mở đầu, xem ra coi như không tệ. Nếu như bây giờ khai chiến, đây hết thảy thế tất sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí sẽ để cho Pháp ra tư tưởng một lần nữa ngoi đầu lên. Cái này đồng dạng không phải hắn nguyện ý nhìn đến kết quả. Chiến tranh là thích hợp nhất Pháp ra tư tưởng phát sinh đất đai. Mà Pháp ra so Nho ra càng tàn bạo. Trong gen thì có tự mình hủy diệt bản năng. Quách gia nóng lòng khiêu chiến kiến công chưa chắc không phải từ nhỏ chìm đắm Pháp ra học thuyết mang đến tư duy quán tính. Chỉ là chính hắn không rõ ràng thôi. Ta cần thời gian nện vững chắc cơ sở. Thiên tử cũng không phải chúng ta duy nhất đối thủ. Thậm chí không phải đáng coi trọng nhất một cái kia. Tôn Sách thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, cùng lo lắng vậy vạn nhất ngoài ý muốn, không bằng nắm chặt thời gian làm bản thân mạnh lên. Nếu như nhất định muốn chiến, cái kia cũng phải đem chiến trường đặt ở trên thảo nguyên. Đã thiên tử muốn chinh phạt Lương Châu, ta cớ sao mà không làm? Chúng ta có cái này tinh lực, không bằng đi tranh giành Liêu Đông. Chỉ cần có thể cầm xuống U Châu, coi như thiên tử bình định Lương Châu lại có thể làm khó dễ được ta. Gặp Tôn Sách quyết tâm đã định, Quách gia tuy nhiên tiếc hận, lại vẫn gật đầu, thì theo tướng quân chi ý, 3 ngày sau. Tôn Sách đến Thái Hồ, tiến vào chiếm giữ Đại Lôi Sơn Đại Doanh, Trương Hoành, Ngô Phiên cũng tuần tự đuổi tới. Tôn Sách triệu tập bọn họ nghị sự, nghiên cứu thảo luận trước mắt tình thế. Trương Hoành sáng tỏ thái độ chống đỡ Tôn Sách quyết định. Dù cho thiên tử có khả năng bình định Lương Châu, hiện tại cũng không nên cùng thiên tử khai chiến. Lấy trước mắt phát triển tình thế, khôi phục nguyên khí mấy năm tuyệt đối có chỗ tốt. Lại thiên tử đã phong Tôn Sách vì phiên, danh phận đã định, lại phát binh thảo phạt cũng là mất nghĩa trước đây. Tôn Sách phản kích cũng liền danh chính ngôn thuận, lại công thủ thế dị, đối lòng người ảnh hưởng cũng khác nhau rất lớn. Để bách tính chủ động công kích thiên tử, tuyệt đại đa số người cũng sẽ không nguyện ý. Nhưng nếu là thiên tử chủ động phát binh đến công, tuyệt đại đa số người đều sẽ phấn khởi phản kích. Ngô Phiên cũng đồng ý nói vậy, cùng bốc lên lớn sơ suất chủ động công kích thiên tử. Không bằng phát binh U Châu, dù là trước khống chế Liêu Đông cũng là tốt. Công Tôn Toản, Lưu Hòa đều chết, Trương Tắc, Lưu Bị cùng Viên Đàm rằng co. Lúc này thời điểm ai cũng không dám đắc tội Tôn Sách. Chính là lấy Liêu Đông cơ hội tốt. Khống chế Liêu Đông, chiến mã Tư Nguyên khẩn trương liền có thể thật to làm dịu. Coi như thiên tử đến công cũng có thể nhất chiến. Hai vị trưởng sử đồng ý, Quách gia lại không dị nghị, chiến lược phương hướng như vậy xác định, Tôn Sách an bài Trương Hoành cùng Triệu Ôn đàm phán, mau chóng quyết định cụ thể chi tiết. Trương Hoành vui vẻ tòng mệnh, hắn cùng Triệu Ôn có chút giao tình, trước đó chung đụng được cũng coi như vui sướng. Tại Tôn Sách xác định phòng tuyến cuối cùng, sáng tỏ thái độ tình huống dưới, thích hợp nhất cùng Triệu Ôn đàm phán người trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ngoài ra, như thế nào tìm một cái phù hợp lý do để sự kiện này biến đến hợp tình hợp lý. Làm triều đình không đến mức bởi vì lễ chế phía trên ước thúc mà gặp khó cũng là một môn học vấn. Cần khá cao sâu lễ học tu dưỡng. Hắn ở phương diện này cũng có rõ ràng ưu thế. Tôn Sách ngay sau đó hỏi Trương Hoành khảo sát kết quả. Trương Hoành đại lược giải thích một chút chính mình hành trình. Sau cùng đưa ra đề nghị, lập đô Mạt Lăng, hắn dùng đại thời gian nửa tháng xem xét phụ cận mấy cái thích hợp đóng đô địa điểm. Bao quát Dương Tiện, Ngô Huyện ở bên trong, tổng hợp cân nhắc nhiều mặt hướng nhân tố, cho rằng Mạt Lăng thích hợp nhất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN